Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, đường xe chạy sát thủ. Cho Miyano Akemi gọi điện thoại sau, Minami Hiyoko tài khoản chính giữa không bao lâu liền nhiều hơn 1 tỷ yên. Nhìn trên thoại di động tin nhắn, Minami Hiyoko cũng trầm mặc. Chi Chang, nếu như ta nhớ không lầm, nhà các ngươi hẳn là chẳng qua là gia đình bình thường đi. Tại sao ngươi có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới 1 tỷ yên đây? Cũng không có bởi vì Chiya lấy ra tiền mà cao hứng. Dừng xe, Minami Hiyoko lúc này mặt đầy nghiêm túc hướng Chiya nhìn sang. Bị Minami Hiyoko nhìn chằm chằm, Chiya lần nữa có loại gan bị hôn mẹ nhìn chằm chằm cảm giác. Mặc dù tầm mắt của Minami Hiyoko để cho hắn cảm giác có chút tê cả da đầu. Bất quá tiền của hắn cũng không là lai lịch thế nào không rõ tiền hối lộ. An ủi chính mình một cái sau, Chiya rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì ta là sau lưng công ty Bắp Giang, Baker, cổ đông, hơn nữa còn là chiếm cứ tương đối lớn phân ngạch cái loại này. Lấy công ty Bắp Giang, Baker, hiện tại lợi nhuận, kiếm được 1 tỷ đồng yên này chẳng qua chỉ là chuyện 1-2 ngày. Công ty Bắp Giang, Baker, cổ đông, mặc dù Minami Hiyoko cũng không phải là đại gia tộc nào, nhưng nàng cũng biết công ty Bắp Giang, Baker, không tầm thường, dù sao có thể tại hơn 1 tháng thời điểm chiếm lĩnh toàn cầu thị trường, hơn nữa còn không có thu đến bất kỳ quốc gia nào hạn chế. Chỉ cần không phải kẻ ngu liền có thể nhìn ra được công ty Bắp Giang, Baker, bất phàm, cảm ơn ngươi 1 tỷ nguyên. Bất quá coi như lấy được tiền, Otonokizaka vận mệnh cũng sẽ không thay đổi. Không có sinh nguyên mà nói phỏng chừng không bao lâu, Otonokizaka học sinh sợ rằng liền một cái ban cũng không đủ đi. Otonokizaka chủ yếu vấn đề vẫn là không có danh tiếng đưa đến không có sinh nguyên. Tiền cái gì vẫn là thứ yếu. Dù sao coi như có tiền đi nữa, nếu như không có học sinh, Otonokizaka vẫn là không có biện pháp chống đỡ tiếp. Một điểm này Hiyoko Obasan liền càng không cần lo lắng rồi. Ta nhớ, nghĩ, người hẳn từng nghe nói hai thằng vô lại sự tình đi. Kotori cùng Honoka các nàng cũng chuẩn bị tham gia cái đó lai lai thiết kế. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị thành lập một nhà văn phòng thần tượng. Mấy người các nàng căn cơ đều không kém, chỉ muốn hơi hơi trải qua một chút đóng gói tuyệt đối có thể trở thành so hai thằng vô lại càng thêm ưu tú thần tượng. Đến lúc đó không lo lắng không có học sinh. Hai thằng vô lại, ngươi nói là Errai đi. Vốn là ta còn dự định tổ chức Kotori các nàng thành làm thần tượng. Dù sao thần tượng cái nghề này nước quả thực quá sâu. Chẳng qua nếu như là Chiyakun mà nói vậy thì không thành vấn đề. Coi như quy tắc ngầm Kotori cũng không có quan hệ. Minami Hiyoko rõ ràng cũng biết Minami Kotori, thực lực của mấy người. Trước nàng một mực không đồng ý mấy người thông qua thành làm thần tượng cứu vớt trường học sự tình, cũng là bởi vì lo lắng mấy người gặp phải chuyện gì đó không hay. Nhưng nếu như có Chiya mà nói, Minami Hiyoko liền không cần lo lắng. Có lẽ là giải quyết lo lắng vẫn như cũ vấn đề, Minami Hiyoko tâm tình cũng hơi có chút cao hứng. Tốc độ xe trực tiếp ào tới 60. Sống 4 đời, Chiya liền phi thuyền đều lái qua, á quang tốc độ đều đạt tới qua 60 bước, loại này tại tiêu chuẩn bên trong tốc độ liền càng không cần phải nói. Nhưng tự mình lái xe cùng làm xe của người khác hoàn toàn là hai loại bất đồng cảm giác. Nhất là Nhật Bản, tất cả con đường trên căn bản đều cùng Hoa Hạ thành thị cấp 1 không sai biệt lắm. Chặn một cái chính là mấy trăm mét. Lại cộng thêm Minami Hiyoko mặc dù lái rất nhanh, nhưng lại cũng không là rất ổn. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đụng vào xe khác. 1 tỷ đồng yên này ta coi như thời điểm Kotori xính lễ tốt rồi. Một tỷ đồng yên này ta coi như thời điểm cô Tori sính lễ tốt rồi. Không thành vấn đề, ta đồng ý. Lập tức đổi giọng gọi ngươi mẹ vợ đại nhân đều thành. Bất quá tốc độ xe có thể hạ thấp một chút không? Thấy được mở ra xe cảnh sát đem Minami Hiyoko cản lại Miyamoto Yumi. Chiya quả thật là hận không thể trực tiếp ôm lấy nàng hôn một cái. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng đích xác làm như vậy rồi. Giá tiền chính là bụng bị Miyamoto Yumi hung hăng đánh lên một quyền. Các ngươi đây là uống rượu sao? Bất quá thối tiểu quỷ. Ngươi thật đúng là được a. Vừa mới mấy ngày lại đổi một cái bạn gái. Hơn nữa còn là loại này thành thục hình ngự tỷ. Nếu như ta là nam sinh mà nói ta khẳng định cũng sẽ thích nữ sinh như vậy. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina giáo huấn Chiya ngừng lại. Một trận, sau, Miyamoto Yumi liền đánh giá Minami Hiyoko. Vì cùng người của nhà Aihara gặp mặt, nàng đặc biệt ăn mặc một phen. Lại cộng thêm vốn là bảo dưỡng rất tốt da thịt. Thoạt nhìn thật giống như 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhưng thường xuyên coi như Otonokizaka quản lý trường. Trên người của nàng có loại gan lắng đọng vẫn như cũ uy nghiêm. Nhìn qua có loại gan lãnh khốc ngự tỷ cảm giác. Miyamoto Yumi cảm giác coi như là Sato Miwako cùng Minami Hiyoko so với đều có chênh lệch nhất định. Nghĩ đến bên cạnh Chiya nữ hài tử đổi lần lượt, nhưng Chiya còn chưa dừng mà đối với Sato Miwako lấy lòng. Miyamoto Yumi liền có chút tức giận, không nếu như không phải là xung quanh đã tụ tập rất nhiều người mà nói nàng tuyệt đối lại muốn cho Chiya đi lên một quyền, mặc dù ta cũng rất muốn có một cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Bất quá Hiyoko Obasan chẳng qua là thuận đường mang ta đoạn đường mà thôi. Xin lỗi, thanh tra, ta cũng không uống rượu. Chẳng qua là ta vừa mới lấy được bằng lái, cho nên đột nhiên mở một cái xe có chút không quá thích ứng mà thôi. Nghe được lời của Minami, Hiyoko sau, Chiya nhất thời sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Nhìn Minami Hiyoko đi nhà Aihara thời điểm bộ dáng quen thuộc kia hắn còn tưởng rằng Minami Hiyoko cũng là một cái lão tài xế kia mà. Kết quả không nghĩ tới lại có thể vừa mới lấy được bằng lái. Hắn có chút vui mừng mới vừa rồi một đường đều không có đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới lấy được bằng lái mà nói cũng không cần lại trong thành phố mở nhanh như vậy. Nếu như xảy ra chuyện mà nói làm sao bây giờ? Nghe được Minami Hiyoko cũng không phải là Chiya bạn, gái, mà là trưởng bối của hắn sau. Thái độ Miyamoto Yumi nhất thời khá hơn nhiều. Trên đầu môi giáo huấn Minami Hiyoko mấy câu sau, liền dẫn thủ hạ chuẩn bị tiếp tục tuần tra. Bất quá vì an toàn tánh mạng của mình lo nghĩ, Chiya tự nhiên không dám lại tiếp tục ngồi Minami Hiyoko xe. Tại lúc Miyamoto Yumi lên xe, cũng đi theo một khối nhảy lên. Yumi, phiền toái đem ta đưa về nhà. Ngươi cái tên này, da mặt cũng quá dày chứ. Tịch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.